Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, hôm nay chúng ta giờ học lớp giáo lý hàng tuần vào lúc 2 giờ chiều giờ Hàn Quốc và 12 giờ trưa giờ Việt Nam. Hiện nay là cái lớp học của mình được duy trì hàng tuần và được phát sóng trực tiếp ở trên Facebook chính thức của Đạo Tràng Đạo Phật Ngày Nay Hàn Quốc. Và có nhiều Phật tử là tham gia học tại Zoom với sư cô. ID và password của Zoom là được đăng công khai ở trên base Đạo Tràng hàng tuần. Cho nên quý vị cứ theo đúng cái giờ, đúng ID và password là được vào học ha. Học ở trên Zoom nó có cái lợi thế như nào? Tức là sao? Được đặt câu hỏi trực tiếp đúng không? Được tương tác trực tiếp. Tại vì bên Facebook thì cũng hướng đến tương tác trực tiếp, nhưng mà Facebook là bị nhiều vị xem mà thả icon nhiều quá, đó là không có bình luận trực tiếp vào cái bài giảng, nội dung bài giảng của sư cô, mà thả icon như là chắp tay chúc mừng. Vậy nên là trên Facebook là cô lúc nào cũng có để một cái màn hình Facebook để trả lời câu hỏi cho quý Phật tử để tương tác giống như bên Zoom, nhưng mà Facebook cô không có đọc được cái comment nào luôn, thì nó chạy dữ quá. Thành ra quý Phật tử nghe Facebook cũng nhắc nhở nhau ha, mình đừng có thả icon nữa, mình niệm A Di Đà Phật mình cũng hạn chế lại trong cái giờ livestream pháp thoại của sư cô. Mình chủ yếu đặt câu hỏi liên quan đến nội dung bài giảng để mình được tương tác trực tiếp. Còn mà vị nào mà thấy mà vẫn đặt câu hỏi mà không thể, ban truyền thông không có xem để gửi lại cho sư cô được, thì mình có thể tham gia lớp học Zoom nha. Zoom hiện nay thì vẫn còn chỗ để mọi người vào học. Rồi, hôm nay là mình có một bạn ở Canada, bạn tên là Thanh Thế và bạn phát tâm làm host cho sư cô trong Zoom để bạn giữ trang nghiêm cho đạo tràng. Bạn tắt mic giùm những vị nào mà không biết tắt mic á. Nên là hôm nay là mình bữa học đầu tiên có host đàng hoàng, thì là Zoom rất là trang nghiêm hơn mọi khi ha. Rất là đạo tràng cũng tri ân em. Hôm nay chúng ta học đến phẩm tiếp theo của Kinh Pháp Cú, một cái phẩm mới đó là phẩm Phật Đà quý vị. Nghe cái tựa thích không? Phẩm này có một cái đặc trưng nha, đó là rất là nhiều tích truyện mà những người mà rất thích nghe cô Hiếu kể chuyện á. học lớp Bát Chánh Đạo từ lớp mầm đi lên với cô là rất nghe nhiều câu chuyện đúng không? Thì phẩm này là quá chừng câu chuyện luôn, và có những câu chuyện mà chúng ta nên phát khởi cái niềm tin. Về cái sức hiểu của mình nó chưa có tới thì mình phải tin. Đó là vì có rất nhiều câu chuyện liên quan đến thần thông ha. Và hôm nay tâm trạng cô Hiếu cũng rất thích nghe chuyện, cho nên cô sẽ không có lược bỏ câu chuyện nào hết. Cô sẽ kể hết cho mọi người nghe từ đầu đến cuối luôn á. Thành ra là một phẩm này giảng tới mấy buổi cô cũng không biết nữa, nhưng mà cô sẽ kể hết chuyện ở trong tích truyện Kinh Pháp Cú, được không ạ? Hôm nay ở Seoul thì đang mưa nắng, thời tiết rất là khó chịu quý vị. Cô cũng khó chịu trong người luôn á, tại vì trời nóng quá mà mưa không có nổi á, rồi mưa nắng, người nó dễ bệnh, rất là mệt mà không có gió luôn. Nhiệt độ thì 36, 39 độ, phải nói là khó chịu lắm nha. Rồi dịch bệnh thì cũng vẫn tiếp tục bùng phát, nhiều người cứ lướt qua mà không có biết là mình trước giờ vẫn sinh hoạt online vì mình không có được đến chùa tu tập á. Thì nhiều người vô Facebook thì ban truyền thông có báo lại với sư cô là nhiều người chửi quá trời, nói là giờ không lo chữa bệnh mà cứ lo ngồi nói. Hồi đất ơi quý vị, cô Hiếu có đi chữa bệnh được không? Cô đâu có chuyên môn bác sĩ gì đâu, với lại cô đang ở Hàn Quốc mà người ta không có cần phụng sự viên. Người ta có đủ y tá điều dưỡng và bác sĩ, người ta cũng không có tuyển mình đi làm phụng sự viên ở trong các cái bệnh viện đâu. Và ở đây cái số lượng ca mắc một ngày á, chừng 1.200 đến 1.500 một ngày chia đều trên cả nước. Thì nói thật ra nó chưa có quá tải gì hết trơn hết á. 10.000 ca trở lên thì chưa biết sao, chứ ở cái tốc độ này mọi sinh hoạt nó diễn tiến bình thường quý vị. Chỉ có là họ giãn cách không có cho Phật tử đến chùa tu tập đông. Thì bây giờ cái điều cô có thể làm cho quê hương là gì? Vận động, quyên góp để hỗ trợ mua máy thở, mua khẩu trang. Mà cô cũng đã gửi rất nhiều đợt tịnh tài, tịnh vật về ủng hộ. Và mình cũng dốc hết cái niệm lành để mình hồi hướng. Lúc nào cũng hướng về quê hương, hỗ trợ rau, củ, quả, vật thực y tế. Chứ giờ biểu cô là không được giảng dạy, giảng pháp mà lúc nào cũng phải đăng trên base nội dung cập nhật COVID. Thì cái đó là bao nhiêu báo chí, truyền thông, đài báo người ta làm hết rồi, đúng không? Thành ra là cô cũng biết sao cho vừa lòng người nữa phải không? Thành ra thôi, cô nghĩ là mỗi người có một cái vai trò trong xã hội này, mình làm tốt nhất cái vai trò của mình ở cái mắt xích nào đó là mình đã đóng góp và đóng góp cho quê hương và làm giảm hạn chế dịch bệnh rồi. Như cái nhân của sư cô với vai trò là lãnh đạo đạo tràng, lúc nào cô cũng nhắc nhở các anh chị em bên này, cũng như nhắc nhở người thân ở Việt Nam phải cẩn trọng giữ khoảng cách. Chính bản thân sư cô có làm gương không? Có. Cô rất là tự bảo vệ mình và bảo vệ người, không tụ tập, không đi lang thang, không vi phạm bất kỳ quy định giãn cách nào hết. Ngoài ra, sư cô nỗ lực truyền pháp online, viết sách, dịch kinh để chi? Để rồi chuẩn bị những cái điều mà sau khi dịch bệnh nó qua đi, mình có thể giúp cho Phật tử và bà con đồng hương của mình có cuộc sống tốt đẹp, an lành, hạnh phúc. Thì đó là cái vai trò của sư cô ha. Chứ giờ mà biểu cô thôi không được lên ngồi giảng pháp nữa, phải vô bệnh viện dã chiến cách ly phụng sự, bên đây người ta đâu cần. Thiệt quý vị, người ta không có cần người. Mỗi người ở một cái xã hội nó khác nhau đúng không? Ở Việt Nam bây giờ thì mà tăng ni hoặc là Phật tử đi ra cái tuyến đầu chống dịch thì mình thấy rất là quả cảm, rất là đáng quý, rất là đáng trân trọng. Nhưng ở đây người ta chưa quá tải tới độ đó, người ta chỉ cần mình giữ yên khoảng cách xã hội thôi chứ người ta cũng không có tuyển người nước ngoài hay là tuyển tăng ni đi làm gì, người ta vẫn dư nhân lực rất nhiều ha. Thành ra là thông cảm ha. Rồi. Bây giờ mình sẽ bắt đầu học phẩm Phật Đà. Phẩm này sư cô có nhiều điều để chia sẻ với quý Phật tử. Thì trước hết đó là những cái nội dung căn bản gọi là cái gì ta? Giáo khoa, mang tính chất giáo khoa. Sư cô sẽ gửi định nghĩa vào trong Zoom. Và các bạn mà đang vừa xem Zoom vừa xem Facebook có thể copy lên Facebook giúp sư cô. Thì phẩm Phật Đà tổng cộng có 18 bài kệ, mà Phật là gì? Phật Đà là Phật là bậc giác ngộ đúng không? Thì 18 bài kệ này đề cập đến cái gì? Tuệ giác vô thượng, tuệ giác vô thượng hay tuệ giác tối thượng, tức là tuệ giác cao tột, tốt nhất, hoàn thiện nhất của bậc chánh giác, đem chánh pháp để giáo hóa chúng sanh để tất cả được an lạc, thoát khỏi khổ đau. Thì cái chữ Phật Phật Đà hoặc định nghĩa chữ Phật là sư cô đã giảng trong cái chuỗi bài Phật học phổ thông rồi đúng không? Mình học từ 2 năm trước. Hôm nay ban truyền thông đã soạn tất cả cái chuỗi bài Phật học phổ thông mà cô đã giảng suốt 2 năm trời vô một playlist, có nghĩa là danh sách phát riêng, tự động phát luôn, gồm 37 bài pháp thoại trong nguyên cái quyển Phật học phổ thông. Thì giờ ai mà chưa nghe thì có thể vô nghe lại từ đầu đến đuôi. Thì ở đó cô có định nghĩa bài Phật rất là rõ rồi. Ở đây cô nói ngắn gọn lại, Phật Đà nghĩa là giác ngộ và tỉnh thức. Đức Phật là bậc giác ngộ chân chánh, đã tỉnh giác vô minh, những bậc giác ngộ và đạt đạo quả Niết Bàn. Thì bây giờ những cái bậc giác ngộ và đạt đạo quả Niết Bàn ở đây thì có 3 trường hợp. Cái phần đầu nó hơi mang tính giáo khoa, quý vị chịu khó nghe nha. Cô gửi định nghĩa vào Zoom nhé. Ở đây có 3 trường hợp mình được xem là một bậc giác ngộ. Ủa sao gửi không đi vậy ta? To everyone nè. Cô đã chọn to everyone rồi. Rồi, ở đây Phật Đà thì cái bậc giác ngộ có 3 trường hợp. Trường hợp đầu tiên đó là Đức Phật Toàn Giác hay Đức Chánh Biến Tri, Samma Sambuddha. Mình có thấy là bên ai có đi Ấn Độ hành hương, có thấy quý sư mà đọc kinh Pali Samma Sambuddha. Có nghe cái tiếng đó không ạ? Rồi, là đây ha. Cô gửi ở đây, trong Zoom nha. Rồi, định nghĩa thứ nhất về cái bậc Đấng Toàn Giác hay Chánh Biến Tri, Samma Sambuddha là như nào? Tức là tự mình giác ngộ chân chánh, nhờ sự nỗ lực tu tập và trí tuệ soi sáng. Không có bậc thầy chỉ cho mình trên con đường giải thoát, nhưng mà tự mình tu tập trên con đường chân chánh và đạt được giác ngộ giải thoát. Thì đây được gọi là Đức Phật Toàn Giác hay Đức Phật Chánh Biến Tri. Nào, cô lặp lại ha. Thì sau khi đắc quả vô thượng thì Ngài Phổ Cập Giáo Lý đã tìm được đến tất cả chúng sanh, nghĩa là bậc này sao tự giác rồi giác tha, tức là tự mình tìm cầu chân lý, sau đó giúp cho chúng sanh cùng giải thoát giác ngộ như ngài. Đó là cái bậc đầu tiên. Để mình thấy ai Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đúng không, là đại diện tiêu biểu cho Đức Phật Chánh Biến Tri và Đấng Toàn Giác này. Được. Trường hợp thứ hai đó là Đức Phật Độc Giác hay Bích Chi Phật. Trường hợp này chắc quý Phật tử cũng nghe nhiều trong các tích truyện kinh Pháp Cú là có nói đến trường hợp này đúng không? Trường hợp thứ hai đó là Đức Phật Độc Giác hay Bích Chi Phật là bậc tự mình, đây cũng chính là bậc tự mình giác ngộ chân chánh nhờ sự tinh tấn và nỗ lực. cũng không có thầy giáo hóa, tại vì đã nói cái trí tuệ tối thượng, trí tuệ cao tột thì có ai dạy không? Không, mà đây là cái vật mà tự mình giác ngộ chân chánh nhờ cái tinh tấn và nỗ lực đúng đắn. Nhưng mà sao? Nhưng không dẫn dắt người khác, tức là không có giác tha, không có đi giảng dạy cho chúng sanh khác cùng được, không có truyền bá giáo pháp cao thượng mà mình đã đạt được đó. À, vị ấy tự tu, tự chứng, tự giải thoát, nhưng mà tới đây thôi, không có giáo hóa chúng sanh cùng giác ngộ như mình, thì mình gọi là Đức Phật Độc Giác hay là Phật Bích Di. Trường hợp thứ ba, tức là Đức Thanh Văn Giác. À, trường hợp này thì mình nghe nhiều nè quý vị, à, cô gửi định nghĩa vào nha. Đức Thanh Văn Giác, nhớ là ở đây cô không có kiểm tra bài cũ như cái hồi học lớp mầm, nhưng mà về nhà phải học thuộc bài nha. Những cái này là 100% phải học thuộc bài hen. Ủa các chị giơ tay phát biểu ở trong Zoom là ý sao? Giơ bàn tay lên là muốn phát biểu hay sao? Nếu có câu hỏi thì gửi vào nhóm chat ha. Còn giơ tay lên muốn phát biểu thì có thể yêu cầu host cho em mở mic nói. Rồi. Còn mà chào thì không cần chào. Mình có niệm Phật ban đầu rồi ha. Thì ở đây là những cái kiến thức căn bản mà quý Phật tử học tới đâu phải nhớ tới đó. Cô khuyến khích là học bài kệ nào phải học thuộc lòng bài kệ đó chứ. Những vị nào mà tốt nữa thì phát nguyện chép tay. Còn những cái kiến thức mà cô nói là mang tính chất giáo khoa như vậy mà cô gửi vào Zoom thì nội dung này chịu khó phải học thuộc lòng. Được không ạ? Trường hợp thứ ba đó là Đức Thanh Văn Giác. Thanh Văn Giác là bậc giác ngộ chân chánh. Lúc nào cô cũng có chữ chân chánh vào nhớ đi kèm nha. Nhờ nghe giáo pháp của bậc chánh đẳng giác mà có cái tuệ giác và đoạn tận được ái dục, phiền não. Và nếu đủ nhân duyên thì vị ấy cũng dẫn dắt chúng sanh hữu duyên. Tức là dẫn dắt chúng sanh hữu duyên. Mình nghe câu này rất là quan trọng. Dẫn dắt chúng sanh hữu duyên nghĩa là người có duyên với mình thì mình mới độ được. Cần có nói rất nhiều lần rồi đúng không? Đức Phật cũng không thể độ cái bậc mà cái người mà không có duyên với mình. Vậy thì ở đây tức là nếu đủ nhân duyên thì cái vị Đức Thanh Văn Giác này cũng dẫn dắt chúng sanh hữu duyên thực hành theo con đường tu tập mà chính mình đã trải nghiệm. Đây là ai đây? Mình có ví dụ giống như ngài Xá Lợi Phất nè, ngài A Nan nè, ngài Mục Kiền Liên vân vân, phải không? Rồi, bây giờ đó là xong cái phần giáo khoa và định nghĩa. Giờ mình đi vào cái nội dung chính của bài kệ. Có ai thắc mắc gì không ạ? Đúng rồi, ngài Mục Kiền Liên nữa ạ, giỏi quá à. Trong Zoom giỏi lắm nha, nói tới đâu là trả lời tới đó. Hôm nay Zoom mình đông lắm á quý vị. Nếu như mà với tốc độ tăng như vậy á, cô nghĩ đợt sau là lý mịch luôn á, là hết chỗ để vào Zoom á. Cho nên vị nào mà muốn vào học thì phải vào đúng giờ ha. Chắc tuần sau là hết chỗ vào Zoom ngồi luôn rồi đó. Rồi. Vậy giờ xong cái phần giáo khoa, cô ngại nói giáo khoa ghê lắm. Nói giáo khoa ngồi là quý Phật tử đi ngủ cho nên cô phải chuyển thể cô sang kể chuyện nha. Rồi vào nội dung câu kệ đầu tiên, 179. Vị chiến thắng không bại, vị bước đi trên đời không dấu tích chiến thắng, Phật giới rộng mênh mông, ai dùng chân theo dõi, bậc không để dấu tích. Hơi hơi khó hiểu đúng không? Tại vì câu kệ 5 chữ cho nên nó là nói không có hết ý được. Hay cô dọc hết một lần rồi cô giải thích luôn từng câu nha. Câu 180, ai giải tỏa lưới tham, ái phược hết dắt dẫn, Phật giới rộng mênh mông, ai dùng chân theo dõi, bậc không để dấu tích. Ở đây mình diễn nghĩa ra bằng tiếng Việt Nam. Không có thể thơ. Đó là sao? Chẳng ai hơn nổi cái người đã thắng được cái dục tình. Nghĩa là dứt ái dục, mình nhớ là muốn đạt đến tuệ giác thì sao? Phải đoạn tận ái dục, ái bất trọng, bất sanh ta bà, niệm bất nhất, bất sanh tịnh độ. Mình nhớ hoài ha, cái ái dục là cái mà nó gọi là căn bản phiền não, nó theo mình đến bước cuối cùng cho tới ngày giác ngộ giải thoát. Có nhớ Đức Phật lúc mà hạ thủ công phu 49 ngày đêm, trải qua rất là nhiều cái cuộc chiến thắng với nội ma và ngoại ma, chiến thắng những cái phiền não ở trong tâm, và cái đoạn cuối khi mà mặt đất rúng động chuẩn bị đón một vị Phật đản sinh thì lúc đó sao? Ma vương, ma ba tuần đã dỡ hết mọi thủ đoạn, mọi cái chướng ngại có thể làm được để cho Đức Phật không thể nào thành Phật được, nhưng có được không? Không hề đụng được đến Đức Phật chút xíu nào. Thì ma vương, ma ba tuần là rất là nản lòng luôn rồi đó. Thôi rồi, xong rồi, ông này sắp khỏi thoát khỏi cái lưới bủa văn của mình rồi. Là giờ sắp sửa có rất nhiều con Phật rồi đó, là dân ma nó sẽ bị giảm sút dân chúng đúng không? Con Phật mà tăng lên là con ma nó giảm đi liền, ông ngồi ông buồn rầu lắm thì sao? Ba đứa con gái tượng trưng cho sân si và tham dục, ái dục si mê của ba đứa con gái nó đến là sa cha buồn vậy cha? Ông nói có ông sắp sửa thành Phật rồi, là giờ là thoát khỏi cái kiềm tỏa của tôi rồi. Nhưng mà sao? Ba đứa con gái này mới nói cha đừng buồn, trên đời này dễ gì có người nào mà có thể mà vượt qua khỏi cái dục để đó tụi con ra tay cho. Thế là ba cô này ra tay, hóa hiện đủ mọi kiểu dáng hết á, từ cô thiếu nữ xinh đẹp, từ cô thiếu nữ mới lớn, tới cô thiếu nữ có chồng, tới cô thiếu nữ đang mang thai, hay tới cô gái vừa có con, vân vân. Tức là mỗi các cô này rất là rành rẽ trong cái việc mà quyến dụ đàn ông, cho nên các cô nghĩ là có những người đàn ông thì sẽ thích là cái dạng phụ nữ ngây thơ, có người sẽ thích phụ nữ đã có gia đình, có người sẽ thích phụ nữ từng trải, vân vân. Cô hóa ra đủ mọi lứa tuổi, đủ mọi thành phần, đủ mọi kiểu dáng hết. Nhưng mà Đức Phật có lay động không? Không. Thì cuối cùng là ma nữ mới hóa thành ai? Gia Du Đà La, ngồi khóc kể than thở. Gia Du Đà La là ai? Hồi ơi, cái kỳ tri kỷ của Đức Phật suốt 500 kiếp làm vợ chồng với nhau đúng không? Nhưng mà lúc này Đức Phật có tuệ giác không? Có. Nếu mà Gia Du Đà La thì không có hiện ra mà khóc mà anh ơi đừng bỏ em như vậy, không có. Gia Du Đà La lúc nào cũng thành toàn cho ngài hết á. 500 kiếp thể làm vợ chồng như vậy, nhưng thể ngài nói ngài xuất gia làm sa môn là Gia Du Đà La chính là người hỗ trợ và tán thầu đồng cho chồng mình, đồng thời thành toàn cho chồng mình, chứ không bao giờ Gia Du Đà La cản bước chân đi tìm đạo của Thái tử. Rồi ngay cái chỗ này là Đức Phật mở ra cái tuệ giác liền, đừng có hóa ra làm Gia Du Đà La như thế thì ma nữ thất bại, lúc đó ngài mới chứng được quả chánh đẳng chánh giác. Nói như vậy để cho mình biết như thế nào ái dục vô cùng khó trừ. Vậy quý thầy quý sư cô ở đây đi tu có còn dục không? Có chứ, không có là thành thánh mất rồi. Nhưng mà sao quý thầy quý sư cô tu được? Tại sao? Tại vì mình có một cái lý tưởng lớn, mình đi theo con đường của Đức Phật đã đi, và cái lý tưởng của quý thầy, quý sư cô đó là tự độ, độ tha và có thể làm chủ được sanh tử luân hồi. Vì cái đại nguyện lớn lao, vì cái lý tưởng đó cho nên nó đủ sức để có thể kiềm chế, hạn chế những cái dục vọng của mình, và nó có những cái thời khóa công phu tu tập, có những cái giới luật như những cái bờ bao để ngăn che cho mình. Đức Phật dạy cái hàng tỳ kheo là nếu mà đi khất thực hoặc đi ra ngoài tiếp duyên mà nhìn đối tượng khác giới thì sao? Chỉ nhìn từ cái mắt cá chân trở xuống thôi. Đó, có những cái giới như vậy quý vị dễ thương không? Nhìn từ cái mắt cá chân trở xuống thì có thấy tánh nam, tánh nữ, thấy đẹp, thấy xấu gì nữa không? Đó, thì Đức Phật cũng dạy rất là nhiều cái giới để chi? Để cho hàng tỳ kheo ni, đệ tử của ngài có thể phòng hộ các căn và đi chọn cái con đường mình đã chọn. Vậy cho nên quý Phật tử thấy một hình tượng của một thầy tỳ kheo, của một sư cô, của một hòa thượng, mình phải thấy rất là trân trọng, rất là đáng cung kính, vì các ngài đã có thể bỏ được cái tình riêng, đã có thể hạn chế được những cái dục vọng cá nhân để hy sinh vì một cái lý tưởng lợi mình, lợi người, để có thể hoằng truyền Phật pháp, phải không? Rất là đẹp ha. Cho nên mình thấy là một ngày nào cái hình ảnh Tăng Bảo còn trên cõi đời này là một ngày đó mình thấy là có cái niềm vui, có niềm hạnh phúc vì chân lý của trí tuệ và từ bi vẫn còn có người kế thừa ha. Điều này sư cô rất là trân trọng. Cho nên không có đơn giản phải không? Rồi, hai cái câu kệ này là nói đến cái trí tuệ của một cái bậc giác ngộ là đã thắng được tất cả các dục tình. Người đã thắng được dục tình là không bao giờ còn thất bại, không bao giờ còn bị ai mà quyến rũ dụ dỗ được. Giống như Phật trí mênh mông không dấu tích, nghĩa là không còn có cái dấu tích để lại thì ai mà truy đuổi, ai mà tìm thấy, ai mà bắt thóp được, kiểu vậy đó quý vị. Nói đơn giản nôm na ra ha, tức là người đã dứt hết trói buộc, ái dục còn khó cám dỗ thì không còn một cái gì có thể cám dỗ họ trên đời này nữa. Không còn một cái gì có thể cám dỗ được Đức Phật để có thể các ngài thoái lui. Thì ở đây có một câu chuyện khá là nổi tiếng, đó là câu chuyện mà Đức Phật không nhận Magandhya. Magandhya là ai? Magandhya là một ông bà La Môn. Nhưng mà ông bà La Môn này có một đứa con gái, một người con gái cũng tên Magandhya. Và cô Magandhya này có sắc đẹp tuyệt trần luôn, cô đẹp khủng khiếp, mà gia đình bà La Môn này cũng rất là giàu có. Cho nên rất là nhiều vương tôn công tử đến để mà cầu hôn cô Magandhya, nhưng ông này không gả, nói là mấy người không xứng đáng. làm chồng con gái tôi. Ông phải gả cho một bậc mà phải nói là tối thượng trên đời này. Và thế là hai ông bà cứ đi tìm cái bậc mà phải nói là xuất sắc, xuất chúng để có thể gửi xứng đáng để gả con gái mình. Thì một hôm, Đức Phật sau khi tọa thiền xong thì quan sát thì thấy là ai có hữu duyên với mình để được độ. Thì trong Đức Phật trong lúc mà quán tâm như vậy thì thấy được cái gì? Thấy hình ảnh hai ông bà La Môn này, hai vợ chồng ông bà La Môn này có thể được hóa độ trong ngày hôm nay. Thế là Đức Phật ôm bát đến thẳng cái hướng nhà của hai vợ chồng ông bà La Môn Magandhya. Thì khi mà thấy Đức Phật thì ông này ông rất là mừng rỡ luôn. Wow, đúng người rồi. Chỉ có cái người này mới xứng đáng làm chồng con gái mình thôi. Thì ông kêu là, này, ông Sa Môn kia ông dừng lại đi, ông đừng có đi nữa. Đứng đó đi, tôi dắt con gái tôi ra cho để tôi gả con gái cho. Tại con gái tôi đẹp lắm. Đức Phật có từ chối không? Không từ chối mà cũng không nói năng gì. Tại vì Đức Phật biết là cái cơ duyên hóa độ hai vợ chồng ông này tới. Cho nên Đức Phật cũng không thèm từ chối, không thèm trả lời. Mà Đức Phật có đứng lại không? Không thèm đứng lại luôn. Nhưng mà Đức Phật đi, bình thường Đức Phật đi bước chân của bậc chánh đẳng chánh giác là không để lại dấu chân trên mặt đất. Nhưng Đức Phật không chân không chạm đất đó quý vị. Nhưng mà lần này quý vị thấy là Đức Phật cố tình để lại dấu chân trên mặt đất. Và khi ông bà La Môn dắt vợ và con gái tới thì sao? Thì thấy không biến mất ông Sa Môn đó rồi. Nhưng mà thấy những cái dấu chân rất là đặc biệt. Thế là mà bà vợ của ông bà La Môn này là rất là biết coi tướng. Bà này bà nói thôi ông ơi ông lầm rồi. Cái bậc chân, cái dấu chân của bậc này là chánh đẳng chánh giác. Bậc này là cái bậc tối thắng trên đời. Không bao giờ còn tham ái dục nữa đâu. Làm sao mà thèm lấy con gái nhà mình. Bà này bà coi tướng rất là giỏi. Cho nên bà nói rồi rồi thôi trúng cái bậc này là không có mê ái dục đâu ông ơi. Nhưng mà ông này không, hồi nãy tôi nói rồi ông đâu có từ chối, ông thấy con gái mình ông sẽ khác, ông nghĩ khác tại vì con gái ông rất là đẹp ha, rất là đẹp cho nên á thì mới đuổi theo cái dấu chân đó và gặp được Đức Phật. Thì lúc này Đức Phật làm sao? Đức Phật mới nói này bà La Môn, lại đây ta có chuyện để nói với ông. Thì ông này có muốn nghe Đức Phật nói không? Có, mến mà. Ông này rất là giỏi nhìn người, mà nhìn khắp bao nhiêu xưa nay chưa có được một người nào vừa ý ổng như ông Phật. Nên là ổng muốn vừa gả con gái, vừa giao hết tài sản cho Đức Phật. Cho nên là Phật nói gì ổng cũng muốn nghe hết đó. Ổng không biết Phật là Phật, nhưng mà Phật nói gì ổng cũng muốn nghe. Cho nên Đức Phật bắt đầu mới ngồi đó để mà dạy cho ông. Và Đức Phật dạy cho ông là Đức Phật kể câu chuyện gì? Đức Phật kể câu chuyện là hồi đó khi mà ta ngồi thiền định thì ma vương cùng với ba cái con ma nữ đã hóa hiện ra như nào. Và Đức Phật kể câu chuyện Ngài đã đối đáp với ba cái con ma nữ kia ra sao. Là như câu chuyện nãy giờ cô kể cho quý Phật tử nghe đó. Ba cái con đó có ảnh hưởng gì Đức Phật không? Đủ mọi trò mà không được. Mà trong khi mình biết là ma nữ là cái phước đẹp vô cùng, đẹp hơn Magandhya vạn lần. Thương trong cái tích truyện Kinh Pháp Cú kể ha, là thân thể không có tanh hôi, không có chảy ra các chất mùi thôi thối mà bất tịnh như là cái thân ngũ trược như bình thường của mình nha. Ma nữ rất là đẹp. Vậy mà ta còn không thèm. Cho nên sao? Cho nên cái bậc tối thắng rồi thì không có bị dướng vào ái dục. Ngay cả Đức Phật nói đó sờ đến bằng chân ta cũng không muốn sờ nữa. Tức là kể cả cái con ma nữ đó mà Đức Phật còn không muốn động một cái ngón chân vô nữa. Chứ đừng có nói là khởi cái tâm gì vậy thì Magandhya có xứng đáng để ta sờ bằng ngón chân không? Thì nghe tới đoạn này thì sao? Hai vợ chồng ông bà La Môn là bừng tỉnh luôn, chứng vào quả dự lưu, giao hết tài sản và con cái cho đứa em trai của mình và xuất gia theo Đức Phật. Nghĩa là làm tỳ khưu nơi ngay ngày đó. Đức Phật biết là mình có duyên hóa độ cho hai vợ chồng ông bà này, cho nên nghe xong một thời pháp là hai người này bừng tỉnh và xuất gia, giao hết tài vật. Nhưng vấn đề còn lại là cái cô gái kia kìa. Cổ tức không thể nào lời nào diễn tả được, và chỉ một ngày sau đó thôi thì cái câu nói của Đức Phật là ta còn không thèm sờ đến cái bằng cái ngón chân ta cũng không thèm sờ vào. Tức là chê cô này là một cái đẩy da hôi thối dơ bẩn nhòm gớm tới mức mà sờ vào ngón chân Đức Phật cũng không muốn. Và cô này bị tổn thương cái tự ái của cổ tổn thương vô cùng lớn, và cổ thề độc là để đó ta sẽ trả thù. Tức là từ ngày hôm đó là ghim Đức Phật luôn. Và bây giờ toàn bộ tài sản của cha mẹ cổ là giao cho ông chú đúng không? Đó. Ông chú cũng rất là thương đứa cháu gái rất là đẹp này và hận luôn ông Phật. Cho nên là ông chú đã dùng tất cả tiền bạc có được lobby và đưa cô này vào làm thứ phi của vua U Điền, vua U Đề Na. Mà cô này rất là đẹp. Cô này đẹp ơi đẹp luôn. Cho nên ông vua này có mê không? Mê. Mê chứ sao không mê, sao lắc đầu. Phật tử cô ngồi trước mặt cô nói ông vua không có mê thứ phi đẹp, không có, chỉ có Phật không mê thôi chứ vua mê nha cưng. Thì cô này khi mà cô được là sự sủng ái của nhà vua rồi, bắt đầu là cổ quậy Phật tơi tả. Cổ là cái người đã thuê giang hồ mà chửi Phật 7 ngày 7 đêm không cho Phật đi khất thực đó quý vị. Đó đó là cái nguyên nhân mà Đức Phật mà bị mắng chửi suốt 7 ngày 7 đêm là từ cái cô Markandeya này. Nhưng mà ở cái tích truyện này thì chỉ dừng lại ở cái chỗ nào? Dừng lại ở chỗ là Đức Phật không nhận Markandeya. À, đem cho tôi cũng không thèm lấy nữa. Tại sao? Vì chiến thắng không bại, vì bước đi trên đời không dấu tích gì hết. Sao không có thể nào mà người sao ai giải tỏa được lưới tham thì ái phượt hết dắt dẫn. Đức Phật có còn tham ái, tham dục, tham sắc, tham gì nữa không? Không tham. Cho nên đó là Phật giới rộng mênh mông, ai dùng chân theo dõi, có ai có thể dùng chân theo dõi Phật giới mênh mông mà không dấu tích được không? Đây là cái duyên khởi để mà kể cái câu chuyện này. Vậy thì chúng ta qua được cái câu chuyện đầu tiên. Câu chuyện thứ tiếp theo, từ hai câu kể tiếp theo, là mỗi một câu kể là một chùm những câu chuyện quý vị, toàn những câu chuyện liên quan đến thần thông ha. Hôm nay đây là phẩm Phật Đà, nói đến chủ yếu dạy về Đức Phật và tuệ giác cũng như là cái khả năng thần lực của Đức Phật, cho nên sư cô sẽ kể hết lại cho quý vị. Đừng có ai hỏi cô là cô ơi có thần thông dạy luôn hả, không nha, đừng ai hỏi cô câu đó. Cô nói rồi ta, trong Kinh Hoa Nghiêm đúng không, có câu gì, niềm tin là mẹ của tất cả công đức. Có những thứ mà chúng ta bất khả tư nghì, cái trí của mình không thể đạt được, thì mình sẽ đi vào từ cái niềm tin ha, thần lực và oai lực của chư Phật á. Phàm phu như mình không có đo dẫn được, thì mình lấy cái niềm tin tịnh tính vào Tam Bảo để mà mình có thể đi vào. Thiên Chúa Giáo trong Kinh Thánh cũng có một câu rất là hay đúng không, phúc cho ai không thấy mà tin. Đó, ngay cả Phật giáo hay Thiên Chúa giáo cũng có những câu, vì chúng ta chưa có đạt đến cái trình độ của các bậc thánh, cho nên có những cái ở trong kinh á dạy như vậy thì mình tin và mình nhận nha. Câu kệ số 181 là sao? Người trí chuyên thiền định, thích an tịnh viễn ly, chư thiên đều ái kính, bậc chánh giác chánh niệm, Long Vương và ái nữ khó thay được làm người. Câu 182, khó thay được làm người, khó thay được sống còn, khó thay nghe diệu pháp, khó thay Phật ra đời. Câu này mình nghe nhiều lắm đúng không? Mấy các ở các ngôi chùa là hay khắc cái câu này lên. Đức Phật nói có những điều khó đạt được trong đời đó. Khó thay được làm người, cái thân mình làm người có dễ không? Không nha. Cho nên nhiều người mà có thân người ở đây rồi buồn tình đi tự tử là cô nói này sai lầm lắm nha. Phật mô tả cái việc mà khó được làm người như vậy nè. Giống như có một con rùa mù á quý vị, mù là không có thấy được mắt, không có mắt để thấy đúng không? Con rùa mù này á 500 năm nó mới trồi đầu lên cái mặt biển được một lần, rồi có thêm một cái bọng cây to, mà 500 năm cái bọng cây này nó mới trôi qua cái biển đó một lần. Thì xác suất mà 500 năm con rùa mù trồi lên với lại 500 năm có một cái bọng cây chảy qua mà con rùa mù này nó va được vào cái bọng cây này thì cái xác suất nó có ít không? Vô cùng khó khăn đúng không ạ? Nó đã mù mà 500 năm nó mới trồi lên được một lần, còn cái cây kia nó còn không có con mắt nữa mà 500 năm nó mới trôi dạt qua cái biển một lần. Vậy thì phải bao nhiêu triệu năm mới có một lần con rùa mù nó trồi lên với chúng được cái bọng cây đó. Vậy mà Đức Phật nói cái việc làm được cái thân người này còn khó hơn cái việc mà con rùa mù nó trồi lên gặp bọng cây nữa. Vậy mình thấy là mình có được cái thân người ngày hôm nay có khó không? Khó lắm nha, phải biết trân trọng vô cùng. Rồi làm được thân người rồi thì còn tiếp theo cái khó gì nữa? Khó thay được sống còn, phải không? Bây giờ không có nói gì xa xôi, mình thấy Covid không? Bây giờ một hơi thở ra bị hô hấp tuần hoàn khó, một hơi thở vô không có là mình thấy mình đi rồi đó. Vậy thì cái sự sống của mình có mong manh không? Mà đâu phải chỉ có Covid không đâu. Ngoài Covid ra mình còn bao nhiêu cái thứ bệnh tật khác trên đời nữa, phải không nè? Rồi ngoài Covid ra mình còn có gì nữa? Thiên tai, bão lũ, nơi thì cháy rừng, nơi thì lũ lụt. Rồi ngoài ra mình có gì nữa? Còn có chính cái nạn con người hại nhau nữa. Ra đường có tai nạn giao thông không? Có nữa. Và rất nhiều cái chứng bệnh mãn tính khác, ung thư hoặc là các cái thể loại bệnh khác mà nói chung giữ được một cái mạng sống này, nó vô cùng là khó khăn. Có nhiều em bé ở đây cô đi làm tình nguyện hoặc có nhiều khi mình gửi tiền về từ thiện mình thấy đó. Nhiều em là bị tim bẩm sinh rồi, nhiều em là sanh ra là bị những cái chứng bệnh rất là khó chữa rồi. À, vậy mình thấy là cái việc mà mình giữ được cái mạng sống mình, có được thân người đã khó hen, giữ được cái mạng sống có khó không? Khó nữa, rồi điều khó nữa là gì? Khó nữa là nghe diệu pháp. Tức là có tới 7 tỷ người hơn trên trái đất này mà mình thấy có bao nhiêu người muốn nghe lời Phật dạy, đâu có bao nhiêu người, phải không? À, có những nơi mà người ta quá đói khổ, người ta quá trầm luân, người ta quá xa với chánh pháp, người ta quá tà kiến, người ta đâu có tiếp cận được giáo lý của Phật giáo, phải không nè? À, cái chữ Phật hay là lời kinh của Đức Phật cũng chưa hề được truyền bá ở những cái vùng đất như vậy. Vậy thì mình thấy là giáo pháp có dễ nghe không? Không dễ nghe. Những cái đó đã khó chưa? Khó thêm một cái nữa là khó thay Phật ra đời. Bao nhiêu triệu kiếp mới có một Đức Phật ra đời, phải không quý vị? À, vậy thì mình thấy là cái câu kệ này nó nhắc nhở cho mình cái gì? Làm được thân người rất khó. Vậy thì trong cái giai đoạn mà mình được mang thân người khó được này, mình còn ngủ căn để nghe chánh pháp này, ngày hôm nay mình còn được hữu duyên để đọc được những bài kinh Phật dạy, để nghe sư cô giảng pháp như vậy, mình có trân trọng không? Trân trọng. Và trân trọng bằng cách gì? Vun bồi cái phước cho nó nhiều hơn, để đời đời con sanh ra con được gặp chánh pháp, con biết tin nhân quả, từ cái kiếp người con thăng tiến lên, chứ con không có đọa lạc xuống những cái cõi mà cõi đường dữ mà khó mà được nghe diệu pháp và đến ngày giác ngộ giải thoát nữa. Như vậy mới không có phụ một kiếp làm người của mình, được không nè? À, cái câu 182 này là câu mình thường được nghe nhiều nhất. Câu 183 là cái câu căn bản của mọi căn bản luôn trong Phật giáo. Đó là sao? Không làm mọi điều ác, thành tựu các hạnh lành, giữ tâm ý trong sạch là lời chư Phật dạy. Câu này nghe quen, quá quen đúng không? Hồi xưa mà thiền mấy người mà nổi tiếng mà đi đi cầu pháp với các bậc thiền sư danh tăng á, tưởng đâu được dạy cái gì cao xa, quý ngài dạy cho bốn câu này nè. Thì sao có người mới nói, hồi ơi tưởng nói cái gì cao xa, cái câu này hả? Con nít 3 tuổi nó cũng nghe nó thuộc nữa. Thì thiền sư mới nói sao, con nít 3 tuổi nghe cũng được đó, mà người 80 tuổi chưa biết làm được không? Khó đó quý vị. Tức là sao? Không làm mọi điều ác, thành tựu các hạnh lành. Không chỉ không làm ác mà còn phải làm lành nữa. Và lúc nào cũng phải sao? Giữ tâm ý trong sạch. Câu này cực kỳ quan trọng. Đây là sao? Giữ tâm ý trong sạch. Nghĩa là luôn luôn chánh niệm tỉnh giác và thanh tịnh ba nghiệp thân khẩu ý. Không có dễ chút nào đúng không? Đây là lời chư Phật dạy. Thì thiên kinh vạn quyển gom vào bốn cái câu này. À, câu này cho nên nó trở thành kim chỉ nam. Nó là cái motto slogan của mọi ngôi chùa, mọi tín đồ Phật tử. Mà muốn tu theo Phật thì phải thực hiện câu nói này. À, sự sống trong một hơi thở. Đúng rồi đó. Em nào mà rùa mù gặp bọng cây nổi, chuyện này con có đọc trong kinh Địa Tạng biến tướng. Đúng rồi ha. Phước làm người rất khó có được nha. Bởi vậy đó, thỉnh thoảng, không phải thỉnh thoảng mà rất nhiều lần, sư cô nhận được rất nhiều cái câu hỏi buồn một chút, thất bại một chút, thất vọng một chút, yêu người ta mà người ta không yêu mình một chút, cái là đòi tự tử, đòi bế tắc, đòi không muốn sống nữa. Dạ thôi, không có đâu ngang, làm cái thân người nó cực lắm, khó lắm mới làm, đừng có những cái bất như ý đó mà rồi rồi không có muốn sống nữa. Sao không muốn sống nữa? Mình thấy không, mấy người mà bị bệnh giai đoạn cuối, những người mà chờ để mà được thay trái tim, thay quả thận để được sống tiếp, người ta thấy cái mạng sống nó quý giá cỡ nào. Những người bây giờ phải khẩn thiết mà cầu xin có được oxy để thở tiếp tục, để mà duy trì mạng sống mình. Hồi ơi, mình đang được hít thở bầu không khí tự do như vậy bằng lá phổi của mình, bằng trái tim của mình, bằng trái tim đập từng nhịp của mình. Mình phải quý hết sức chứ, tại sao vì một người gì đó, một cái gì bất như ý đó mà mình đòi không sống nữa, phải không? Rồi, đúng á, mấy em là trẻ trẻ là phải tỉnh táo chỗ này nha. Người ta không thương mình có thể gặp cái người tử tế hơn. Không có gì phải mà hả bế tắc mà đòi chết đâu nha. Rồi. À, bây giờ mình cô giảng sơ qua hai cái câu đó để mình đi một loạt cái từ cái câu trên này là mình có một loạt cái câu chuyện kể mà cô nói liên quan đến thần thông á ha. À rồi. Liên quan đến thần thông. Câu chuyện đầu tiên trong tích truyện Kinh Pháp Cú liên quan đến thần thông là câu chuyện Đức Phật quở ngài. Bây giờ cô sẽ kể chuyện cho tới hết giờ luôn đó quý vị. Đức Phật quở ngài Tân Đầu Lư. Tân Đầu Lư hay là Tân Đầu Lô. À, hay là Tân Đầu Lô Vãn La Đọa. À, Tân Đầu Lô. Thì ngài này rất là giỏi nha. Ngài này là Thánh Tăng á nha. ngày này là thánh tăng rất là giỏi, thì cái nhân duyên sao mà có cái vụ thần thông tùm lum này đây? Thì trong thành Xá Vệ có một ông trưởng giả. Trưởng giả là sao? Là người rất là giàu ha, đại phú gia. Ông này cũng giàu lắm. Thì một hôm là gia nhân của ông mới vớt được một cái khối gỗ, khối gỗ gọi là gỗ chiên đàn đỏ mà nó quý khủng khiếp lắm. Trong kinh diễn tả cái khối gỗ này cực kỳ quý. Thì ông vớt được cái khối gỗ này rất là quý này lên á, thích nhất là nghe cô kể chuyện hi hi nữa. Dạ giờ ông kể tới hết giờ luôn nè, giờ là một câu chuyện kể dài lắm. Thì khi mà vớt được cái khúc gỗ này lên thì ổng suy nghĩ làm gì với cái khúc gỗ quý này đây. Thì nào giờ ổng là trưởng giả mà, cho nên ổng cũng cúng dường, cung cấp, cung dưỡng, bố thí cho những hàng sa môn, bà la môn, lục sư ngoại đạo rất là nhiều. Ai cũng nói mình chứng thánh, chứng A-la-hán hết á. Tức là trong thành của ổng đang sống rất nhiều người tự xưng mình A-la-hán. Nhưng mà thật tâm ổng, ổng thấy là ổng chưa có gặp được A-la-hán lần nào hết trơn. Thì thôi coi như nhân cái chuyến này là ổng thử nghiệm. Thì ổng lấy cái khối gỗ này, ổng làm thành một cái bình bát rất là đẹp. Mình thấy sa môn hay bà la môn đều ôm bát đi khất thực đúng không? Thì ổng làm một cái bát rất là đẹp và ổng treo cái bát này lên giữa hư không, cao chót vót chung trời, và ổng nói là ai mà muốn lấy cái bát này thì tự bay lên mà lấy xuống. À, tức là người chứng A-la-hán theo ổng là phải có thần thông, có thần thông được thì tự bay lên lấy cái bát này xuống. Thì lúc đó ổng mới công nhận bậc đó là bậc A-la-hán. Thì trong thành ngoài Đức Phật và các bậc tỳ kheo của ngài thì còn có lục sư ngoại đạo, có sáu phái ngoại đạo khác cũng rất là nổi bật. Thì sáu phái này ai cũng dành cái bát này là của mình hết, ai cũng nói là phải đem cái bát đó xuống cúng cho mình. Nhưng mà ông nhất quyết là không đưa, là không đưa. Ông nói tự bay lên mà lấy. Thì trong đó có Ni Kiền Tử là một giáo phái rất là lớn, và phái này cũng cạnh tranh trực diện với lại hàng tỳ kheo nhiều lắm. Thì ông Ni Kiền Tử, trưởng của giáo phái này, thì ông mới rất là muốn lấy cái bát này. Nhưng mà ông không có thần thông, vì ông cũng chưa có chứng A-la-hán, nên ông biết là không thể nào ông bay lên được. Ông dùng nhiều cách trong 6 ngày 6 đêm để mà thuyết phục ông kia đưa bát cho mình mà không được. Thì cuối cùng ông mới bày ra cái cách là ông nói với lại đệ tử của ông trước á, là bây giờ ta sẽ chuẩn bị bay lên, thì các ngươi phải quay lại giữ chân giữ tay của ta cho ta không có bay lên. Thì lúc đó là ta sẽ nói là vì đệ tử ta không cho ta bay lên, nhưng cái bát này xứng đáng là của ta. Thì ông bày kế vậy đó mà. Thì ông cũng đến, ông nói ông trưởng giả là đưa cho ông. Ông trưởng giả nói ông hãy tự bay lên mà lấy. Ông nói ok, ta bay được thôi. Thì ông giơ tay giơ chân như kiểu ông sắp bay lên vậy đó. Thì đúng rồi, cản tôi lại, không tôi bay lên đó đó. Em nào chat ở trong Zoom đúng luôn á. Ý kiểu là bắt đầu đệ tử của ổng theo đúng kịch bản thì sao, cản lại không cho bay lên. Cái ổng mới ngồi ổng gào thét, trong khi tay chân ổng thì bị đệ tử giữ lại. Thì cái miệng ổng la lên là đấy, chưa thấy chưa, giờ nó cản tôi không có bay lên được, nhưng mà cái bát này xứng đáng là của tôi. Ông trưởng giả kia ổng rất là cứng rắn, ổng nói không, bay lên được thì lấy, được thì lấy, không lấy là không cho. Thì cuối cùng thất bại. Thì sau đó thì mới đồn râm ran suốt ở trong kinh thành á, là nguyên cái thành Xá Vệ đó đó, là trời ơi, sa môn nào cũng nói mình đó là A-la-hán, mà cuối cùng trong thành mình chắc chả có ai có A-la-hán, không có ai có thần thông hết. Thì câu nói này lọt vào tai ngài Mục Kiền Liên và ngài Tân Đầu Lô, lúc đó đang đi và nghe được câu này. Ngài Tân Đầu La mới nghĩ là cười trong bụng, trời ơi, Mục Kiền Liên đây thần thông đệ nhất nè, 100 cái bát ổng cũng lấy được, chứ đừng nói một cái bát. Ổng nói chứ sư huynh bay lên đi lấy đi cho tụi nó thấy. Cái Mục Kiền Liên đó nói chứ, Mục Kiền Liên ngài mới nói với đây, sư đệ bay lên đi, tôn giả bay lên đi, lấy xuống. Thì hai người này thần thông rất là giỏi, cho nên là ông nói vậy đó, để em. Thì ông Tân Đầu Lô, ông chỉ cần nhúng cái chân của ổng lên một cõi đất. Trong Tích Truyện Giảng, cái chỗ này dài lắm nha, ổng nhúng 7 bước là 7 cái quả núi xoay một vòng tròn ở trên không trung vậy đó. Và dân ở trong kinh thành là muốn rớt tim ra ngoài, nói là bạch tôn giả xin ngài đừng làm cho những cái quả núi này rớt xuống đè chúng con. Nói chung là ổng thi triển thần thông cho người ta tâm phục khẩu phục đó mà. Thì cuối cùng là ổng nhúng cái chân ổng trên 7 cái quả núi đó, và ổng lấy cái bát nhẹ nhàng đi về một cách rất là tự tại, thông dong. Và thế là cả dân chúng quỳ mọp xuống. Mình thấy có người có thần thông, ai mê không? Mê. Và riêng ông trưởng giả, bà vợ trưởng giả và cả con cái và gia nhân trong nhà là quy y làm đệ tử ông này hết. Thế là rần rần kéo nhau bầu đoàn thê tử rần, ổng đi về tới Tinh Xá là người ta đi theo, người ta vỗ tay, người ta hoan nghênh cái Đức Phật ở trong hương thất. Mới thấy sao bữa nay Tinh Xá mình ồn ào lao sao như vậy. Đức Phật mới nói A Nan, cái gì mà ồn như vậy? A Nan nói là tại vì quần chúng người ta đang tán dương Tân Đầu Lô đã thi triển thần thông lấy được cái bát, cho nên Tân Đầu Lô là bậc thánh A La Hán giỏi nhất ở trong cái thành rồi đó Thế Tôn. Thế Tôn mới họp chúng lại. la cho Tân Đầu Lô một trận, và sao? Ngài kêu đập nát cái bát đó, và từ đây ngài chế giới là tỳ kheo đệ tử của ngài tuyệt đối không được thi triển thần thông trước người ngoài. Ngài nói nếu thi triển thần thông thì sao? Quần chúng sẽ mê theo cái thần thông đó và người ta không còn muốn học đạo giải thoát nữa. Điều này nó rất là sai. Có thần thông mà không có trí tuệ thì sao? Còn tai hại hơn nữa. Mình thấy không? Những người có thần thông mà không có trí tuệ, không có lòng từ. Bây giờ cô nói tại sao thần thông gây tai họa này nha. Ví dụ như là vậy. Mình có tha tâm thông mà không có được cái lòng từ bi lớn đi. Bây giờ sư cô nghe cái em Phụng Sự Duyên, cô tha tâm thông mà cô biết trong đầu nó nghĩ cái gì hết trơn. Bắt đầu trong đầu nó nghĩ là nó ghét cô lắm nè, cô cứ la con, cô cứ nói con vậy hả, con mà có cơ hội con sẽ dạy dạy với cô. Tự nhiên cô nổi sân không? Nổi sân. Tại vì sao? Cô chưa có tu chứng, cô chưa có được cái tâm từ bi rộng lớn, cô chưa có được cái lậu tận thông là giải thoát hết phiền não, thì cô càng nghe nhiều cô càng tức không? Tức. Có sân không? Sân. Hoặc là bây giờ mình có thiên nhĩ thông đi, mình nghe người ta nói xấu mình đi, mình có giữ được tâm tự tại bình thản không? Đúng không? Bây giờ ví dụ người có tu chứng, người ta nghe như là nước chảy qua cầu, tốt xấu giữa cái hợp thể ngũ uẩn này thôi, đâu có ảnh hưởng gì, thì họ giữ được tâm bình thản. Nhưng mà cỡ phàm phu như sư cô mà nghe được có thiên nhĩ thông, mà nghe chỗ này đầu này nói xấu, đầu kia nói xấu, cô có giữ được cái sự tự tại và bình an không? Vậy có phải là thần thông là gây chướng ngại không? À, cho nên Phật dạy là bậc mà chưa có được trí tuệ chứng đắc giải thoát hết tất cả phiền não á nha, mà có thần thông á là phải xả bỏ liền, chứ không nó sẽ là chướng ngại trên đường đạo. Từ hôm nay ta cấm tất cả các tỳ kheo đệ tử ta không được thi triển thần thông. Thì cái điều này lan truyền ra thì lục sư ngoại đạo khoái chí không? Khoái chí đó, thấy không? Tụi tôi có thần thông giỏi lắm á nha, tại tụi tôi không phô diễn thôi, còn đệ tử ông Cồ Đàm á là đi trình diễn thần thông, cho nên giờ mới sao? Mới bị ông Cồ Đàm không cho trình diễn thần thông nữa. Thì bắt đầu là công kích đệ tử của Đức Phật quá trời luôn, mới nói là mình giỏi hơn Phật giáo dữ lắm, mình có thần thông dữ lắm mà mình còn khiêm hạ, mình đâu có lè đời. Từ đây ta chỉ thi triển với thần thông với ông Phật thôi. Cái xong Đức Phật nghe những tin đó thì sao? Đức Phật mới hứa khả, đây là duyên khởi cho câu chuyện tiếp theo mà Đức Phật hứa rằng mình sẽ thi triển thần thông. Và khi mà cái tin báo mà Đức Phật sẽ thi triển thần thông cho quần chúng cùng thấy lan ra thì sao? Vua Ba Tư Nặc lập tức đến đảnh lễ Đức Phật. Bạch Đức Thế Tôn, có mâu thuẫn chăng khi ngài dạy các tỳ kheo đệ tử ngài là không được thi triển thần thông, còn chính ngài thì lại thi triển thần thông vậy? Đức Phật không trả lời trực tiếp Vua Ba Tư Nặc mà Đức Phật nói như nào? Này Đại Vương, trong vườn thượng uyển của Đại Vương có nhiều cây ăn trái không? Vua Ba Tư Nặc nói là dạ Bạch Đức Thế Tôn, có nhiều lắm. Vậy nếu ai vào đó trộm cây ăn quả của đại vương thì đại vương xử như thế nào? Ta sẽ chém đầu. Nhưng đại vương có ăn cây ăn có ăn trái cây trong vườn thượng uyển của đại vương không? Vua Ba Tư Nặc nói có chứ, vì con làm chủ cái vườn đó mà, cái vườn đó của con ăn. Đức Phật nói sao? Cũng giống như vậy. Này đại vương, dưới luật ta chế ra cho đệ tử của ta không được thi triển thần thông, nhưng ta không có thuộc vào cái giới luật đó, ta có thể thi triển thần thông. Và sau khi Đức Phật chốt đơn là sao? Mình sẽ thi triển thần thông thì sao? Ngoại đạo là đi theo Đức Phật từ sáng tới tối để coi ông làm gì. Và bắt đầu cứ hỏi đơn, hỏi ren thì Vua Ba Tư Nặc mới hỏi là khi nào Đức Thế Tôn thi triển thần thông? Thì Đức Phật nói vào một cái ngày trăng tròn của 4 tháng nữa. À, tại thành Xá Vệ ta sẽ thi triển thần thông. Tại sao tại thành Xá Vệ vậy quý vị? Tại thành Xá Vệ là vì Đức Phật quán thấy các Đức Phật đời quá khứ cũng đã từng thi triển thần thông tại cái vùng đất này. Đồng thời Xá Vệ là một thành rất là lớn, có thể dung chứa rất nhiều người, cho nên Đức Phật chọn ở đây. Thì thế là dân chúng ùn ùn đổ về Xá Vệ và đi theo Đức Thế Tôn từ sáng tới tối để mà xem động tĩnh như thế nào. Ngoại đạo thì cho xây rất là nhiều cái lán trại, đóng trại ở bên chỗ đó để chờ Đức Thế Tôn như nào. Và họ nói là họ sẽ thể hiện thần thông để mà hạ gục Đức Thế Tôn. Vui lắm nha. Xong rồi vua Ba Tư Nặc lại hỏi là Đức Thế Tôn sẽ thi triển thần thông chính xác ở đâu? Đức Phật nói sẽ ở dưới một gốc cây xoài. Này đại vương, thế là ngoại đạo cho đệ tử của mình bứng sạch hết tất cả cây xoài trong bán kính 1 km. Trong nguyên cái vùng đó là thậm chí có những cây xoài mà nó mới mọc ngày hôm nay cũng bứng sạch rễ luôn. Biết sao không? Sợ Đức Phật thi triển thần thông dưới gốc cây xoài đó quý vị. Thì trong 4 tháng trời là không có một cây xoài nào mà còn sót lại ở trên cái vùng đất đó hết đó. Cho nên là có tới một ngày trăng tròn, đúng tháng Asahi là cái tháng mà Đức Phật hứa sẽ thi triển thần thông, thì đúng cái ngày hôm đó trong cái vườn thượng uyển của nhà vua có một quả xoài chín mà chín rất ngon và mọng nước và thơm lừng. Thì cái người mà lính coi cái vườn thượng uyển này nghĩ là nếu ta đem dâng quả xoài đặc biệt này cho nhà vua, cùng lắm ta chỉ được thưởng 8 đến 16 đồng tiền vàng, ăn rồi cũng hết. Nhưng mà nếu ta đem dâng cho bậc chánh đẳng chánh giác thì phước báu của ta sẽ vô lượng. Thế là bưng cái quả xoài đó không phải đem dâng cho nhà vua mà đem thẳng đến cúng dường cho Đức Phật. Và khi ngài A Nan nhận quả xoài đó thì Đức Phật chìa bình bát ra tỏ ý là sao muốn nhận, muốn thọ lãnh cái quả xoài này. Và ngài A Nan đã hiểu ý Đức Phật là muốn dùng cái quả xoài ngay tại đây, cho nên A Nan đã trải tọa cụ cho Đức Phật ngồi và ép cái quả xoài lấy nước. Và Thế Tôn ngồi tại chỗ dùng hết nước ép của quả xoài, sau đó thì còn cái hộp xoài đúng không? Đức Phật dạy A Nan là hãy đào cái lỗ để chôn cái hộp xoài đó xuống. Và Đức Phật lấy cái nước rửa tay của mình tưới trên cái hộp xoài vừa mới được chôn, thì lập tức cái hộp xoài đó đã mọc lên thành cây xoài cao tới 25 mét, tỏa nhánh ra 4 hướng, mọc cao thẳng lên tới trời và trái xum xuê luôn. Tất cả hàng tỳ kheo đệ tử của Đức Phật đi theo Đức Phật thì được ăn quả xoài thỏa thích, xong rồi đi về nơi trú xứ. Đức Thế Tôn nói đã đúng thời và đúng là chỗ này. Thưa sư cô, những tích truyện này sư cô đọc ở đâu vậy ạ? Bạn này mới vô học lần đầu tiên đúng không? Cô nói 108 lần rồi, tích truyện Kinh Pháp Cú nha. Đang giảng Kinh Pháp Cú mà. Quý vị có thể theo dõi những cái tài liệu khác, ví dụ như là tích truyện Kinh Pháp Cú, hoặc là giảng giải Kinh Pháp Cú của sư Sáng Nhiên, hoặc là giáo trình Kinh Pháp Cú của Tăng Ni Sinh mà thuộc lớp học hệ trung cấp á. Giáo trình phổ thông của Tăng Ni Sinh hệ trung cấp là cũng có rất là nhiều tích truyện Kinh Pháp Cú nha. Rồi, ủa cô kể tới đâu? Tới vụ hộp xoài nó lên cây xoài rồi đúng không? Thì chỗ này Đức Phật sẽ thi triển thần thông thì sao? À, rất là tuyệt vời quý vị. Đó là lúc mà Đức Phật chuẩn bị thi triển thần thông thì phải nói là dân chúng là đã kéo dài hết mấy trăm ngàn km đứng chờ để xem Đức Phật thi triển thần thông rồi. Chuyện hy hữu ngàn năm có một mà, phải không? Cho nên chỗ này thì sao? Trước khi Đức Phật chuẩn bị thi triển thần thông á, thì có rất là nhiều đệ tử của Ngài đứng ra. Đệ tử của Ngài có thần thông không? Sao không có? Đầy người chứng thánh, thánh tăng là đều có thần thông hết. Thì quý đệ tử của Ngài mới đứng ra nói là không cần đến Đức Thế Tôn nhập công như vậy, chính con sẽ làm. Thì bây giờ từ đoạn này sư cô sẽ đọc luôn trong tích truyện cho quý Phật tử thấy là có bao nhiêu người đại diện đứng ra xin thi triển thần thông nha. Đầu tiên là một người đệ tử nữ, nghĩa là người này á là chưa có phải là tỳ kheo ni gì hết nha, nữ Phật tử tại gia bình thường thôi. Cô này tên là Garani, nhưng mà tuy là nữ đệ tử tại gia nhưng mà cô này đã chứng được cái tam quả rồi, tức là chứng A La Hán là phải xuất gia làm sư luôn, còn không là nhập vô dư nước bàn. Nhưng mà sư cô kể mà con còn mong chờ, huống chi thời Đức Phật. Ừ ha, hồi mình còn thời Đức Phật, không biết mình là con dung, con dế gì nữa luôn á, thiệt luôn á. Bạn nào gửi luôn cả cái tích truyện Kinh Pháp Cú vô Zoom nè, giỏi quá, gửi lên trên Facebook cho các vị đang nghe Pháp online trên Facebook, con coi luôn đi quý vị. Đó, thì đầu tiên là cô này là nữ đệ tử tại gia thôi, nhưng mà cô chứng được tam quả rồi và cô có thần thông, cô mới thưa là bạch Đức Thế Tôn. Bao lâu mà còn một đệ tử như con thì Ngài không cần nhập sức đâu, con sẽ thi triển một phép lạ. Cái Đức Phật mới hỏi, này Garani, ngươi sẽ thực hiện thần thông gì? Cô này mới đáp rằng, bạch Thế Tôn, con sẽ nhận chìm trái đất xuống nước luôn, lặn xuống luôn và trồi lên xuất hiện ở mặt đông trái đất. Cứ như thế, con sẽ xuất hiện ở cực Tây, cực Nam, cực Bắc của trái đất và ở giữa. Dân chúng khi mà hỏi ai thế thì con sẽ trả lời rằng, đó là Garani, nếu đây chỉ là thần thông của một người đàn bà thì thần thông siêu việt của Đức Phật còn như thế nào nữa? Các ngoại đạo sẽ trốn mất thôi, không cần Thế Tôn đâu. Đức Phật trả lời như nào? Ta biết rõ rằng con có thể thi triển thần thông như vừa nói, nhưng vinh dự này không phải của con. Thì khi Đức Phật đáp như vậy thì Garani hiểu ý Đức Phật không? Hiểu ý rằng Đức Thế Tôn đã từ chối lời đề nghị của cô, và cô nghĩ rằng chắc chắn đã có một ai đó có thể thi triển thần thông vĩ đại hơn của cô, cho nên cô đứng qua một bên. Thì sau khi cô đứng qua một bên thì nam cư sĩ mới ra. Còn chưa nói tới hàng tỳ kheo xuất gia đó nha, đây là nữ cư sĩ và nam cư sĩ thôi. Thì có một nam cư sĩ là Kula Anathapindika thì mới nghĩ rằng bao lâu mà Đức Thế Tôn còn một người đệ tử như ta, người chứng đến tam quả thì ngài không cần bận tâm đến chuyện này. Thì ông lại đứng ra bạch Phật rằng, bạch Đức Thế Tôn, con sẽ thi triển một thần thông. Đức Phật cũng hỏi thần thông gì? Bạch Thế Tôn, con sẽ hóa thành đại phạm thiên, cao lớn 12 dặm, đứng giữa quần chúng, rống lên như sấm sét bão tố. Con sẽ rung chuyển trái đất như đại phạm thiên, rung chuyển quả đất. Dân chúng sẽ hỏi nhau tiếng gì thế? Và người khác sẽ trả lời, đó là tiếng động đất gây ra bởi Kula Anathapindika. Và các ngoại đạo sẽ nói, đó mới chỉ là quyền năng của một cư sĩ, còn quyền năng của Phật còn như thế nào nữa? Nói xong, họ sẽ bỏ chạy đi mà không đòi gặp ngài nữa đâu. Đức Thế Tôn cũng trả lời như với Garani hồi nãy, ta biết con có quyền năng đó, nhưng mà Đức Thế Tôn từ chối lời đề nghị này. Thì bây giờ có một cô bé Sa Di nha quý vị, cô bé Sa Di này có 7 tuổi thôi, tên là Chira, hay là mình phiên âm là Lila đó, mà cô này đã đạt tới tứ thông luôn. Ngũ thông là Đề Bà Đạt Đa, mà lục thông là thành Phật đó quý vị. Lục thông là như Đức Phật đó. Thì cô này, cô bé Sa Di này 7 tuổi mà đã có tứ thông rồi. Cô bé mới đến bạch Đức Phật rằng, bạch Đức Thế Tôn, con sẽ thi triển một thần thông. Con sẽ xếp ngọn núi Tu Di, núi Tu Di mà xếp lại đó quý vị. Tất cả những ngọn núi trên trái đất con sẽ xếp luôn cả dặn Hy Mã Lạp Sơn thành một hàng. Và con sẽ bay lượn trên những cái ngọn núi ấy như một con ngỗng trời và không cần chạm đến núi. Dân chúng mà thấy con sẽ hỏi là ai thế? Và họ sẽ được trả lời, đó là cô bé Sa Di Lila thôi. Con nít dễ thương không quý vị? Và các ngoại đạo sẽ nói như nào? Chỉ một cô bé 7 tuổi mới là Sa Di, còn có thần thông như thế, thì thần thông của Đức Phật sẽ ra sao? Và họ sẽ chạy trốn không đợi gặp Thế Tôn đâu. Đức Phật cũng từ chối Sa Di 7 tuổi. Và bây giờ tới một chú bé Sa Di 7 tuổi, nãy là cô bé Sa Di đúng không? Ở chỗ này cũng phải trọng nam khinh nữ, mà cô thấy phụ nữ sao mạnh mẽ toàn là xung phong trước không nha quý vị. Đến một chú bé Sa Di 7 tuổi, chú bé này tên là Kunda hay là mình phiên âm là Thuần Đà. Chú bé này cũng đạt được tứ thiền, giải thoát được mọi tham dục, giỏi không quý vị? 7 tuổi mà đạt tứ thiền và giải thoát mọi tham dục. Thì cũng bạch Phật là bạch Đức Thế Tôn, con sẽ thực hiện một thần thông. Con sẽ phát trên vai một cây hồng táo lớn tượng trưng cho cõi Diêm Phù Đề, vẫy tới vẫy lui. Con sẽ đưa những nhánh táo sai trái cho mọi người ăn. Cũng như vậy, con sẽ mang đến hoa san hô. Và Đức Phật cũng từ chối chú bé Sa Di này. Sau đó là Tỳ Kheo Ni Upalavana. Ai mà nghe cái tích truyện Thánh Đệ Tử Ni của sư cô giảng là có nghe cô này chưa? Upalavana là liên hoa sắc, là Tỳ Kheo Ni đệ nhất thần thông trong hàng thánh tỳ kheo ni của Đức Phật, được không? Bên tăng mình có Mục Kiền Liên, ngài Mục Kiền Liên là đệ nhất thần thông, thì bên ni mình có ngài, có cô Upalavana là đệ nhất thần thông. Thì tỳ kheo ni Upalavana mới bạch Thế Tôn là con sẽ trổ thần thông trước mắt mọi người trong 12 dặm, con sẽ biến thành chuyển luân vương với đoàn tỳ tùng dạo quanh 36 dặm để đến đảnh lễ Đức Phật. Đức Phật nói sao? Ta biết thần thông của ngươi. Chính Đức Phật đã ấn chứng cho Upalavana là đệ nhất thần thông trong hàng tỳ kheo ni. Thì sao Đức Phật không biết năng lực của Upalavana được đúng không? Nhưng mà Đức Phật từ chối. Thì cuối cùng ai ạ? Mục Kiền Liên, đúng rồi. Đệ nhất thần thông trong tăng đoàn Đức Phật, ngài Mục Kiền Liên mới đứng ra bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn. Con sẽ thực hiện thần thông. Con sẽ đặt ngọn núi Tu Di, chúa tể các ngọn núi giữa hai hàm răng. Núi Tu Di mà đặt giữa hai hàm răng á, rồi cắn nó như cắn một hạt đậu. Nghe có tưởng tượng nổi không quý vị? Bất khả tư nghị ha. Xong Đức Phật hỏi, rồi gì nữa? Phật xem là sao? Mục Kiền Liên ông làm được tới kiểu gì nữa đó? Con sẽ cuộn tròn quả đất như một chiếc chiếu và ép chặt giữa những ngón tay. Rồi gì nữa Mục Kiền Liên? Con sẽ xoay trái đất như một bánh xe của thợ gốm và con sẽ cho mọi người nếm thức ăn của đất. Rồi gì nữa? Con sẽ sử dụng núi Tu Di như một cây dù, nhấc quả đất lên đặt lên đó, cầm một tay như một nhà sư cầm cây dù đi dạo trên hư không. Cầm núi Tu Di như cầm một cây dù đi dạo trên hư không đó quý vị. Tới chỗ này thì Đức Phật nói sao rồi? Ta biết thần lực của ông, nhưng Đức Phật cũng từ chối lời đề nghị của tôn giả. Cỡ này thì một kiền liên biết như thế nào rồi? Cỡ mình mà Đức Thế Tôn cũng từ chối thì sao? Đích thân Đức Thế Tôn sẽ thi triển thần thông. Thì một kiền liên nói như nào? Chắc chắn Thế Tôn biết người nào có thể thực hiện thần thông quảng đại hơn mình. Chỉ còn Đức Phật thôi. Và tôn giả đứng qua một bên. Lúc này Đức Thế Tôn mới bảo rằng: Này một kiền liên, việc này không phải việc của ông. Gánh nặng của ta không gồng gánh, không giống gánh nặng của bất kỳ ai. Mình nghe thương không ạ? Giống như lãnh đạo là lãnh đạn, phải không? Gánh nặng của ta không giống gánh nặng của bất cứ ai, và không ai có thể gánh vác nó được, nên không có gì lạ khi chẳng ai gánh vác thế ta được đâu. Trong quá khứ cũng thế, do ý muốn của ta, ta thọ sanh làm súc, cũng không ai có thể gánh được cái gánh nặng ấy cho ta. Thì nghe cái tiền kiếp mà Đức Phật thọ làm súc sanh và gánh cái gánh nặng mà không ai gánh được, thì Ngài Mục Kiền Liên có hỏi tiền thân như nào, thì Đức Phật kể ha. Thì cô sẽ lượt qua cái tiền thân này nha. Rồi, thì cuối cùng nhắc lại chuyện tiền thân. Sau khi nhắc lại chuyện tiền thân thì lúc này Đức Phật hóa ra một con đường làm bằng trân bảo, tức là Đức Phật hóa giữa hư không một con đường làm bằng toàn ngọc báu thôi, và Ngài bước đi trên con đường trân bảo đó. Và Đức Phật đứng oai nghiêm giữa nguyên một cái quần chúng khổng lồ đang đợi Ngài thi triển ở đó, và Ngài bắt đầu hiện thần thông song hành. Thì đây là cái đoạn chính Đức Phật hiện thần thông song hành như thế nào. Mà thế nào là thần thông song hành? Chúng ta biết là thần thông song hành là thần thông riêng chỉ có những Đức Phật, tức là bậc đại A-la-hán, gọi là A-la-hán tôn quý nhất, cao thượng nhất trong tất cả các A-la-hán mới có thể thi triển cái thần thông song hành này. Thần thông này là vi diệu hơn tất cả các loại thần thông nào của chúng đệ tử hết. Tức là thần thông song hành là sao? Trên thân Ngài mà phóng ra lửa thì dưới thân Ngài phóng ra nước. Song hành là nó sẽ đối nghịch nhau và nó cùng lúc hiển thị ra. Hễ một phía trên nó phóng, cái tế bào này phóng ra lửa thì phía dưới là phóng ra nước. Hoặc là Ngài phun nước, hoặc là dưới thân tuôn lửa, tuôn nước như vậy tứ phía. Hoặc là trước mặt tuôn lửa thì sau lưng sẽ lập tức tuôn nước. Hoặc trước mặt tuôn nước thì sau lưng sẽ tuôn lửa. Đây mình gọi là thần thông song hành. Mà thậm chí sao Đức Phật thi triển tới mức mà từ hai tay, hai mắt, hai lỗ mũi, hai vai, hai tay, hai bên hông, hai chân, đầu ngón chân và gót chân, bất cứ một chi phần nào trên thân Thế Tôn đều lần lượt tuôn nước và tuôn lửa như vậy. Cái luồng nước, luồng lửa đủ mọi màu xanh, vàng, đỏ, trắng, hồng và màu kim tuyến. Khủng khiếp như vậy đó quý vị, chói lọi. Thế Tôn đi thì hóa thân của Ngài đứng, còn Thế Tôn đứng thì hóa thân của Ngài nằm, ngồi, vân vân. Đây là cái truyền thống thần thông song hành của Đức Phật ha. Mà không thể có một thần thông nào qua khỏi cái thần thông này. Thì với cái thần thông này, Ngài biểu hiện khi Ngài đứng trên con đường trân bảo do chính Ngài hóa hiện ra, gọi là thủy đại tam muội. Tức là khi cái thần thông này là trên thân là tuôn nước với lửa song hành cùng nhau. Những cái luồng nước lửa này phóng từ tất cả các phía mà không hề lẫn lộn vào nhau, và bắn thẳng lên trời Phạm Thiên và bắn trở xuống tuốt cái cõi của địa ngục. Sáu sắc và cái tia ống vàng chiếu như vậy, nó như chảy ra từ lò luyện vàng của trời chiếu sáng lên. Nó rất là khủng khiếp ha. Thì khi mà Đức Phật phóng thần thông như vậy thì quần chúng cũng được nghe Đức Phật giảng kinh hóa hiện, nghĩa là vừa thi triển thần thông, Đức Phật vừa thuyết pháp cho quần chúng nghe và không làm cho quần chúng chán với những cái bài pháp vô tận. Cho nên tinh thần của quần chúng tăng cao triệt để và hỷ lạc vô cùng. Tất cả vô tận, phải nói là trăm trăm ngàn người ở giữa cái đám đông đã có thể chứng vào dòng thánh và được cái niềm tin tịnh tín vào cùng một ngày này. Ngài rất nhiều chúng sanh được pháp nhãn tịnh khi mà đồng thời chứng kiến được thần thông song hành của Đức Phật và được nghe Đức Phật thuyết pháp. Và theo cái truyền thống của tất cả các Đức Phật thì sau khi thi triển thần thông, Đức Phật không ở lại cõi Ta Bà này mà Ngài sẽ lên cõi trời 33. Thì trong khi hóa hiện thần thông, Đức Phật đã quán chiếu rằng những Phật quá khứ làm gì sau khi thi triển thần thông thì chư Phật quá khứ sẽ thông lệ sẽ lên cung trời 33 và giảng dạy luận A Tỳ Đàm cho chư thiên. Đức Phật cũng vậy, quyết định lên cõi trời 33 để giảng dạy A Tỳ Đàm cho thân mẫu Ngài, tức là Hoàng hậu Maya, sau khi sanh Thái tử 7 ngày thì được sanh lên trời, đúng không? Vì thế Ngài đã nhấc chân phải bước lên, chân trái đặt lên núi Tu Di, và vì vậy chỉ với 3 bước chân chấm đất 2 lần, Ngài đi 682.000 dặm lên thẳng cõi trời, và không ai có thể đo được chiều dài của mỗi bước chân Đức Phật. Chỉ biết rằng khi Phật nhấc chân lên các ngọn núi, co đầu thấp dưới chân Ngài, và khi Ngài bước qua, chúng ngẩng lên và đứng ở vị trí cũ. Thì từ đây Đức Phật đã có mặt ở trên cõi trời 33. Chúng ta dừng câu chuyện thần thông ở đây và chúng ta sẽ tiếp tục kể các câu chuyện thần thông về Đức Phật trong pháp thoại tuần sau nha. Bây giờ là 2 giờ 58 phút, mình hết giờ học pháp thoại mà laptop của cô Hiếu cũng hết pin luôn rồi quý vị. Hôm nay không có mang cái đồ sạc theo mà cô nói là laptop cô giống bị hư cục pin rồi đúng không? Cho nên giảng nữa là hết pin á. Vậy thôi mình sẽ dừng pháp thoại ở đây. Trời ơi cô nhớ từng con số không có, cô đang đọc cho mọi người nghe đó. Sau khi hiện thần thông, Ngài lên trời thuyết pháp cho mẫu hậu đúng không cô? Đúng, ai mà giỏi quá vậy? Quá sức luôn á, cô vừa nói mà bạn nào vừa chép gửi trong Zoom luôn nè. Sao mà giỏi dữ vậy quý Phật tử ơi? Rồi hôm nay vui quá, nghe kể chuyện vui quá hả? Thôi bây giờ mình hồi hướng nha, rồi hẹn quý Phật tử vào tuần sau ha, vào lúc 2 giờ chiều trên Zoom và trên YouTube của Đạo Tràng.